Tốt nhất con dề, chương 917, ta muốn hắn chết tại thủ đô. Khóc chuyện audio.com, người đăng, Miss hắn lời nói này hơi có chút hời hợt, cho người ta cảm giác vô sỉ đến cực điểm, tựa hồ Trung Y suy bại không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Thật tình không biết, bọn hắn truyền thừa thiên cổ huyền y môn sở dĩ có thể rực rỡ đến nay. Dựa vào chính là Trung Y. Bất quá bây giờ huyền y môn tại hắn cùng cha hắn bọn người kinh doanh phía dưới. Cũng sớm đã biến thành một cái từ đầu đến đuôi máy kiếm tiền. Cái gì tổ tông giáo huấn, môn phái giáo điều, đã sớm quên ở sau đầu. Lâm Vũ nghe được hắn lời này sau đó cũng là khí khó chịu. Nhưng là lại có chút hết cách, bởi vì Vinh Hoàn nói là lời nói thật. Hiện tại bọn hắn trung dược chú xạ dịch đang bán hừng hực khí thế. Chắc hẳn loại này chú xạ dịch hay là có chỗ tác dụng. Lượng tiêu thụ không tệ, cho nên mới sẽ như thế thụ các bệnh viện lớn yêu thích. Vinh Hoàn, các ngươi biết rõ bán loại thuốc này sẽ hại chết rất nhiều người. Chẳng lẽ ngươi lương tâm không biết đau không? Lâm Vũ cố nén lửa giận chất vấn nói. Hại người, cũng không phải ta để bọn hắn mua, làm sao lại thành hại người rồi? Vinh Hoàn ngữ khí bình thản nói ra, lại nói, từ xưa đến nay, cái nào bác sĩ dưới tay không chết mấy người, người liền có thể cam đoan trải qua tay người bệnh nhân tất cả đều có thể cứu sống sao? Cho nên, chết mấy cái bệnh nhân là không thể bình thường hơn được sự tình. Coi như bọn hắn là y học hiện thân. Đối với Vinh Hoàn bọn hắn mà nói, cùng to lớn lợi ích so sánh, chết mấy người lại quên đi cái gì? Tốt, tốt, quả nhiên không hổ là lòng dạ hiểm độc tăng đức huyền y môn. Lâm Vũ hận đến nghiến răng nghiến lợi, đối mặt Vinh Hoàn như thế vô sỉ mà nói, hắn lại có chút ít không phản bác được, quả nhiên người không muốn mặt, vô địch thiên hạ, hà gia Vinh, nhưng thật ra là chính ngươi quá ngu. Rõ ràng có thể có bệnh viện loại này cơ cấu giúp chúng ta lẩn tránh phong hiểm. Ngươi lại kiên trì muốn tự sản tự tiêu. Đến mức hiện tại dẫn lửa thiêu thân. Vinh Hoàn lạnh giọng cười nói. Hơn nữa chuyện cho tới bây giờ. Ta cũng không ngại nói cho ngươi. Ngươi chế thành khẩu phục dịch một cái đơn thuốc. Chúng ta huyền y môn trọn vẹn chế thành 7 loại khác biệt chung dược chú xạ dịch. Cái này cũng mang ý nghĩa. Chúng ta có thể kiếm lời ngươi gấp 7 tiền. Lâm Vũ nghe vậy trong lòng run lên. Hơi có chút chấn kinh. Vinh Hoàn nói tới những thứ này quả thực ngoài hắn ngoài ý muốn. Thật không hổ là hám lợi gian thương. Lâm Vũ nắm thật chặt nắm quyền đầu. Âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ sợ đến lúc đó số tiền này các ngươi có mạng kiếm lời. Mất mạng hoa, chỉ bằng ngươi. Vinh Hoàn hừ lạnh một tiếng. Trong giọng nói không nên lời mỉa mai, căn bản không có đem Lâm Vũ để vào mắt, không tệ, chỉ bằng ta, Lâm Vũ nói năng rành mạch nói ra, có vẻ như bây giờ bị chúng ta dẫm thành chó người là ngươi đi. Vinh Hoàn học Lâm Vũ vừa rồi ngữ khí châm chọc nói. Đừng nóng vội, tục ngữ nói kẻ đến sau ở bên trên, chúng ta mỏi mắt mong chờ, Lâm Vũ cười lạnh một tiếng. 10 phần tự tin nói ra, hiện tại có Trung Y chú xạ dịch cái này vũ khí. Lại lập tức có thể bắt được đen gầy nam tử cái này người chứng. Lâm Vũ nói chuyện tự nhiên hết sức có lực lượng, nói xong Lâm Vũ lại lười nhác cùng Vinh Hoàn nói nhảm. Trực tiếp cúp điện thoại, tiên sinh, cho ta 3 ngày, ta cam đoan thần không biết quỷ không hay đem tiểu tử này giết chết. Lệ Chấn Sinh đụng lên đến. Lời thề son sắt hướng Lâm Vũ đảm bảo nói, vừa rồi Lâm Vũ nhận được Vinh Hoàn điện thoại thời điểm. Liền mang theo Lệ Chấn Sinh cùng bộ thừa tiến vào bên trong một gian phòng ngủ. Cho nên Lệ Chấn Sinh lúc này nói chuyện cũng không cố kỵ chút nào. Giao cho ta, chỉ cần một ngày, bộ thừa lúc này cũng đứng ra âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Vũ hướng bọn hắn hai người lắc đầu cười khổ. Nói ra, Lệ đại ca, bộ đại ca, các ngươi đều quá coi thường huyền y môn. Bộ đại ca, còn nhớ rõ lần trước chúng ta tại Đỗ Phu Nhân trong trang viên đã phát sinh sự tình sao? Bộ thừa nghe được Lâm Vũ lời này thần sắc không khỏi biến đổi. tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hai mắt vừa mở, trầm giọng nói ra, tiên sinh nói thế nhưng là mấy người áo đen kia. Lúc ấy Đỗ phu nhân cùng Thọ tiểu thanh thiết kế đem Lâm Vũ dẫn vào trang viên đồng thời tỉ thí y thuật. Tại bị Lâm Vũ vạch trần bên trong kỳ quặc sau đó. Tùy tiện có mấy cái thân mang huyền thuật người áo đen nhảy ra. Cưỡng ép bức bách Lâm Vũ đem thiên sơn băng thiềm giao ra. Không tệ, lúc ấy mấy người áo đen kia chính là huyền y môn người. Mặc dù chúng ta không cùng bọn hắn động thủ, thế nhưng chắc hẳn ngươi cũng nhìn ra, bọn hắn thân thủ bất phàm a. Lâm Vũ hướng bộ thừa gật gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng hỏi, lúc ấy ta còn chưa tập luyện chí cương thuần thể, nếu là thật đánh nhau, chúng ta có thể sẽ cùng bọn hắn lưỡng bại câu thương. Bộ thừa thần sắc lạnh lùng nói ra, từ hắn trong giọng nói có thể nghe được, hắn đối với đám này người áo đen thực lực cực kỳ khẳng định. Không tệ, bọn hắn người đông thế mạnh, bằng hai người chúng ta lúc ấy năng lực, thật không nhất định có thể xông ra phá vây. Lâm Vũ sắc mặt nặng nề gật gật đầu, tiếp tục nói, hơn nữa, những người này, vô cùng có khả năng chỉ là huyền y môn bên trong một bộ phận mà thôi. Bộ thừa nghe được Lâm Vũ lời này, từ trước đến giờ mặt không biểu tình trên mặt cũng không khỏi hiện lên một tia lo lắng. Trầm giọng hỏi, tiên sinh, ngươi là ý nói, huyền y môn bên trong sẽ huyền thuật cao thủ chỉ sợ cũng không phải số ít. Tại cổ đại huyền chữa không phân biệt, biết y thuật người, tự nhiên cũng ít nhiều biết một chút huyền thuật, đây cũng là... Huyền y môn, tên tồn tại, đồng dạng cũng là huyền y môn bên trong y thuật, huyền thuật cổ tịch bí điển cùng kỳ chân dị bảo rất nhiều nguyên nhân. Bởi vì bọn chúng hội tụ từ ngàn năm nay vô số đời trước tâm huyết. Lâm Vũ thần sắc ngưng trọng nói, cho nên huyền y môn kỳ thực so chúng ta trong tưởng tượng muốn khó có thể đối phó. Mặc dù cái này phó trưởng môn Vinh Hoàn không biết huyền thuật. Thế nhưng bên cạnh hắn cái kia thượng quan thành, ta từng tại bệnh viện được chứng kiến hắn thân thủ, tuyệt không phải hạng người bình thường, hơn nữa không bài trừ ngoại trừ thượng quan thành bên ngoài. Còn có cái khác trong bóng tối mai phục cao thủ tại bảo vệ lấy Vinh Hoàn. Rốt cuộc Vinh Hoàn là Vinh Hạc Thư con trai, là huyền y môn phó trưởng môn, cho nên bên người bảo an lực lượng tuyệt đối không được khinh thường. Tiên sinh, nói như vậy đến, lão tiểu tử này chúng ta là không thể động vào rồi. Lệ Chấn Sinh hơi có chút oán hận nói ra, mẹ nó, nếu là chúng ta đem bọn nó trong môn đồ vật toàn bộ đều làm tới liền tốt. Ai nói không thể động vào, Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, nơi này không phải huyền y môn thần hãn hải, nơi này là thủ đô, là chúng ta địa bàn, bên cạnh hắn bảo hộ người nhiều. Chúng ta người đồng dạng không ít a, đúng a, Lệ Chấn Sinh đột nhiên hai mắt vừa mở. Tinh thần tỉnh táo, hưng phấn nói, bọn hắn nhiều người, chúng ta người cũng không ít a, hiện tại có Xuân Sinh Thu Mãn. Lại có Tứ Đại Thiên Vương, còn có Tần Lãng cùng đại quân người ký tên đầu tiên trong văn kiện một nhánh có thể so chuyên nghiệp lính đặc chủng tiểu đội đặc chủng. Bọn hắn vậy cũng là bên trên là binh cường mã tráng. Đúng, đánh nhau sao, liệu chính là nhiều người. Bộ thừa lúc này cũng mười phần đồng ý nhẹ gật đầu. Trước kia từ trước đến giờ thích đơn đả độc đấu hắn. Tại trải qua cùng mạng lưới bình xịt giao chiến sau đó. Càng phát ra cảm nhận được đoàn đội tầm quan trọng. Bộ đại ca, ngươi buổi chiều giúp ta cùng Tứ Đại Thiên Vương truyền đạt một cái chỉ thị. Để bọn hắn bốn cái cha ra Vinh Hoàn hành tung. Thay nhau nhìn chằm chằm hắn, một khắc đều không cho buông lỏng, cho ta đem hắn nhìn kỹ. Lâm Vũ híp híp mắt nói ra, trong mắt bắn ra một luồng sắc bén hàn quang, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta muốn hắn chết tại thủ đô. Tốt, ta vậy liền đi làm. Bộ thừa nghe được Lâm Vũ lời này trong mắt đột nhiên hiện lên một tia lớn lao hưng phấn. Đối với hắn mà nói, giết người. Hai chữ này là dễ dàng nhất kích thích hắn cảm xúc chữ nhi. Càng làm cho hắn kích động là, hai chữ này lại là từ luôn luôn không cho phép hắn chém chém giết giết Hà tiên sinh trong miệng đi ra. cho nên hắn cảm giác hết sức hưng phấn. Kỳ thực Lâm Vũ cũng không phải là cái lệ khí trọng người. Thế nhưng Lâm Vũ biết rõ, giống Vinh Hoàn loại này tán tận lương tâm người, là tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi thủ đô. Nếu không đối với Trung Y, đối với Hoa Hạ, đều phía sau mắc vô tận. Bất quá hắn biết rõ, diệt trừ Vinh Hoàn, cũng liền mang ý nghĩa cùng Huyền Y môn triệt để trở thành tử địch. Không còn có bất kỳ hòa hoãn đường sống, Huyền Y môn khẳng định sẽ nâng toàn môn lực lượng đối phó hắn. Thế nhưng Lâm Vũ không úy kỵ tí nào, hắn biết rõ, hắn cùng Huyền Y môn tầm đó tất có một trận chiến. Đây là liên quan đến thiện và ác một trận chiến, cũng là liên quan đến chính cùng tà một trận chiến. Coi như Huyền Y môn không tìm tới cửa, hắn sớm muộn cũng có một ngày cũng muốn đi thần hãn hải đem Huyền Y môn xẻng cái không còn một mảnh. Lệ Chấn Sinh nghe được Lâm Vũ lời này cũng là phấn chấn không thôi. Không ngừng xoa xoa tay, mặt mũi tràn đầy mong đợi nói. Tiên sinh, như loại này lòng dạ hiểm độc hỗn đàn, đã sớm nên giết, chúng ta lúc nào động thủ a? Nhanh, Lâm Vũ híp híp mắt. Thần sắc lạnh nhạt nói ra, tiếp xuống chúng ta chỉ cần chờ đen gầy nam tử xa lưới. Chờ Lý đại ca tra ra bệnh nhân ngộ độc phía sau nguyên nhân. Đến lúc đó, Huyền Y môn bài đánh xong, liền nên đến phiên chúng ta xuất thủ. Cách chương.